Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, tiên sinh muốn nhựa plastic figure sao? Một thanh từ trên giường vọt lên. Hạ Du giành lấy điện thoại của thiếu nữ. Cùng trong điện thoại cảnh sát đổ xin lỗi. Nói là hiểu lầm về sau. Đem điện thoại cúp máy. Thở phào một cái. Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ có màu đen tóc dài. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt đáng yêu. Trên người mặc màu trắng áo thun. Thân dưới mặc một bộ đến gối váy bò. Đem thiếu nữ gọi La Lị có chút quá phận. Nhưng gọi quá thời hạn La Lị là không có bất kỳ dị nghị gì. Thiếu nữ là Hạ Du thân phận bây giờ muội muội. Tên gọi Hạ Giao. Cầm qua điện thoại di động của mình. Hạ Giao xách eo của mình. Nhíu mày. Ta ngay từ đầu cho là ngươi chỉ là tử trạch một chút. Tại phẩm đức bên trên vẫn là có thể cứu. Hiện tại xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Ta có thể giải thích một chút. Hạ Giao đưa cánh tay ôm ở trước người. Một bộ bắt đầu nét mặt của ngươi biểu lộ. Nếu không phải nhìn thấy nữ hài quần áo hoàn hảo. Nàng căn bản sẽ không cho Hạ Du cơ hội giải thích. Nhìn một chút trên giường Yuna. Hạ Du giải thích nói. Kỳ thật nàng là sát phách vương tiên sinh nhà nữ nhi. Hắn có việc đi ra ngoài. Để cho ta mang một hồi. Vương thúc thúc thê tử là người Trung Quốc. Hai cái người Trung Quốc làm sao có thể ngày thường ra tóc màu bạc nữ hài tử. Kỳ thật tóc là nhuộm. Cái kia con mắt đâu? Người để nàng bị kính sát tròng hái xuống cho ta xem một chút. Hạ Du nhức đầu. Xuyên qua thế giới có chút khó chịu. Hắn còn không có khôi phục lại. Hạ Giao. Cô gái thông minh là không lấy nam nhân thích. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ta muốn đem ngươi sự tình nói cho cha mẹ. Hạ Du đầu càng thêm đau. Hắn còn không có làm tốt gặp tân gia trưởng chuẩn bị. Nhìn một chút đầu giường bày biện nhựa plastic figure. Hắn có chủ ý. Kỳ thật đây là ta tại triển lãm anime bên trên nhận biết nữ hài tử. Nàng là người ngoại quốc. Tới du lịch. Vừa nói. Hắn một bên lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Bộ dáng này tại Hạ Giao trong mắt, chính là ngài thắng. Ta ăn ngay nói thật ý tứ. A, nàng một người, thiếu nữ tiếp tục chứng thực. Còn có mẹ của nàng. Mẹ của nàng đâu? Ta hơi mệt chút, cho nên nàng đi ra ngoài mua điểm tâm. Hạ Giao sửng sốt 3 giây. Chậm rãi làm rõ Hạ Du trong lời nói tin tức. Nàng lui lại 2 bước, dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem ca ca của mình. Nha! Loại sự tình này rất bình thường. Hạ Giao ngươi trưởng thành về sau liền biết. Mới không bình thường. Thiếu nữ mặt đỏ lên. Nàng tài cao một. Bởi vì bị quản giáo nghiêm nguyên nhân. Rất không am hiểu loại chủ đề này. Ngươi ăn cơm sao? Cùng nhau ăn cơm. Tính toán thời gian. Nàng cũng nên trở về. Hạ Du cố ý trêu chọc lấy thiếu nữ. Không cần. Ta đã được nếm qua. Hạ Giao quả nhiên khẩn trương lên. Nghĩ tới một lát muốn đối mặt cùng mình ca ca chơi một đêm nữ nhân. Nàng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nắm lên dưới chân mèo đen. Hướng Hạ Du trong ngực bịt lại. Hạ Giao bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Ngươi vài ngày không đi học. Lão sư đã thông chi mụ mụ. Nhanh đi về lên lớp. Còn có. Mẹ không thích mèo. Con mèo này liền đặt ở ngươi nơi này. Còn có. Đi ra cửa thiếu nữ lại đem đầu vươn vào trong cửa. Nếu là ta ở trường học nghe được ngươi sự tích gì, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Hai cái đầu. Phanh nữ hài vội vàng đóng cửa lại. Mèo. Mèo đen nhào vào trên cửa. Dùng móng vuốt vỗ cửa. Lừa đảo. Mèo kem cây đâu. Nhìn xem thiếu nữ chạy trối chết dáng vẻ. Hạ Du tâm tình vui vẻ. Nhưng nhìn đến mèo đen về sau. Nụ cười của hắn chậm rãi biến mất. Nuôi mèo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần chuẩn bị rất nhiều đạo cụ. Cái nha đầu kia. Một câu liền cho mình ném đi một cái đại phiền toái. Được rồi. Đưa cho Yuna chơi đi. Ôm lấy mèo. Hạ Du đưa cho Yuna. Nắm lấy mèo đen. Nữ hài nhìn một chút nó quanh thân. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ôm mèo đen. Nữ hài ra căn phòng. Nhìn thấy nữ hài hài lòng, Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu sửa sang lại lần này xuyên qua tin tức. Cỗ thân thể này là hắn để hệ thống tái tạo thân thể. Trung đẳng hình dạng, không có đặc biệt chói sáng địa phương, cũng không để người chán ghét địa phương. Hắn hiện tại sử dụng thân phận, thì là hệ thống đánh vào nhân loại của thế giới này trong trí nhớ. Cắm vào tồn tại, Hạ Giao hoàn toàn chính xác có một cái ca ca. Nhưng ở một tuổi thời điểm liền chết yểu. Hạ Du thay thế hắn. Bởi vì hệ thống năng lực không đủ nguyên nhân. Hạ Du cũng không thể điều chỉnh cỗ thân thể này trước đó 10 năm kinh lịch. Những kinh nghiệm này là thế giới tự động bổ xong. Ở thế giới bổ xong bên trong. Cái này, Hạ Du, là một cái danh phù kỳ thực tử trạch. Sơ Trung liền cùng trong nhà trở mặt. Rời ra ngoài ở. Về sau cũng không có làm sao tới hướng. Hắn hiện tại chỗ ở nhà cửa. Là đã qua đời Gia Gia lưu lại. Gia Gia đồng thời lưu lại. Còn có một bút tiền tiết kiệm nhỏ. Tiền tiết kiệm có 200 ngàn. Bởi vì yêu thích đứa cháu này nguyên nhân. Gia Gia đem nhà cửa cùng tiền tiết kiệm đều cho Hạ Du. Đây cũng là hắn có lực lượng cùng trong nhà trở mặt nguyên nhân. Kinh lịch mặc dù không thế nào kiện toàn. Nhưng cũng đang cùng Hạ Du tâm ý. Muốn hắn cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Gọi người xa lạ cha mẹ gì gì đó. Quá mức khó chịu. Xa lánh cũng tốt. Đơn giản xem thân thể một cái ký ức. Hạ Du nhìn về phía bên phải vách tường. Kia là một cái lớn tủ âm tường. Tủ âm tường bên trong bầy biện. Là lít nhà lít nhít nhựa plastic figure. Bầy đầy một mặt tường vách tường. Gia hỏa này đây là trạch đến đáng sợ a. Cảm thán một chút. Hạ Du cầm qua điện thoại di động của mình. Tiền là lập thân gốc rễ. Hắn đầu tiên cần xác nhận một chút chính mình còn có bao nhiêu tiền. Ngày tài khoản số dư còn lại. Ân, còn có 6 chữ số tiền tiết kiệm. 6 chữ số cái quỷ a. 200 ngàn đâu? Của ta 200 ngàn đi nơi nào? 3 giây về sau. Hạ Du nhìn về phía bên cạnh thả tủ âm tường nhỏ. Mở ra tủ âm tường. Hạ Du dùng di động quét một chút dưới đáy nhựa plastic figure hộp mã vạch. $360 cái đồ chơi này có chút đắt a. Nhíu mày, Hạ Du lại quét phía trên một tầng hộp. $650 Hạ Du có loại dự cảm không tốt. Hắn lại quét ở trên nữa một tầng. $1,360 hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Du lại hướng lên một tầng. $3,640 hắn nắm lấy điện thoại di động tay khẽ run lên. Hắn gỡ xuống đỉnh cao nhất. Chính giữa cái hộp kia. $7,660 đây không phải nhựa plastic figure. Là hoàng kim figure a. Một cái figure thế mà bán mắc như vậy. Có bản lĩnh ngươi bán được hơn 100 triệu đi a. Chửi đồng không hề có tác dụng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ngẫm lại làm sao làm đến tiền. Hơn 1.000 tiền tiết kiệm, cho Iguna mua cái váy nhỏ liền không có. Muốn đem những thứ này nhựa plastic figure bán đi sao? Vẫn là thôi đi, trước đó như vậy thích. Hiện tại bán như vậy dứt khoát, có chút làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa bán figure con đường chính mình cũng không có. Hệ thống, trước cho ta tài khoản đến cái 98 triệu. Hạ Du móc ra hệ thống quả cầu ánh sáng. Trải qua tính toán. Tài khoản bị đông cứng khả năng vì 100%. Cần ngươi làm gì? Đem ánh sáng cầu ném ở một bên. Hạ Du tiếp tục suy nghĩ lấy phương pháp. Muốn phát huy đầy đủ sở trường của mình. Muốn tới tiền nhanh. Muốn trước đi mua một bản hình pháp nghiên cứu một chút sao? Ngay tại hắn tự hỏi thời điểm. Ngoài cửa truyền đến mèo tiếng kêu thảm thiết. Mèo! Hạ Du vội vàng ra cửa. Trong phòng khách không có bóng người. Thanh âm là từ trong phòng bếp truyền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.